Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Hagoromo huynh đệ nhìn trộm. Yamanaka via khiêng Deidara thuấn di trở về làng âm thanh, sau đó giải trừ hắn đóng băng. Deidara mới đầu có chút mê mang, nhìn thấy Yamanaka via về sau lập tức từ dưới đất nhảy lên. Bàn tay hướng chứa bạo tạc đất xét túi. Yamanaka Via không có ngăn cản hắn, mặc cho từ Deidara dùng bạo tạc đất sét chế tạo một bộ đất sét phân thân. Đất sét phân thân vừa thành hình lập tức hướng Yamanaka Via xông lại. Yamanaka Via cười cười không tránh không né, duỗi ra ngón tay điểm vào đất sét phân thân mi tâm. Deidara gặp Yamanaka Via giải trừ đến đất sét phân thân, kích động không thôi. Ha ha, Yamanaka Via đi chết đi. Nghệ thuật liền là bạo tác, uống, có thể để Deidara không nghĩ tới chính là, hắn đất sét phân thân cũng không có bạo tác, ngược lại không nhúc nhích đứng ở đó. Deidara không cam tâm, tiếp tục dẫn bạo đất sét phân thân, đáng tiếc cũng không hiệu quả gì. Này này, đây là có chuyện gì? Uống, uống, uống, ghê tởm, Yamanaka viêng ngươi đến cùng làm cái gì? Yamanaka Via cười một cái nói đến, rất đơn giản, ta đem nó đóng băng, tựa như vừa rồi cứu ngươi, tại ngươi bị dính thổ Deidara nổ thịt nát xương tan trước đó, ta băng phong ngươi chung quanh bao quát thời không gian hết thảy, sau đó dùng ta đá tại trung tâm vụ nổ đem ngươi bảo vệ, không phải ngươi bây giờ đã sớm chết. Deidara lạnh hừ một tiếng, hừ, ta cũng không có để ngươi cứu ta. Ta là vì nghệ thuật mà hiến thân. Cuối cùng trong nháy mắt đó chính là ta hoa lệ nhất diễn xuất. Ngươi thế mà đánh gãy hắn. Nghệ thuật không nhất định phải chết mới có thể mỹ lệ. Có lúc nghệ thuật đẹp là trong nháy mắt. Tựa như ngươi bạo tạc. Có lúc nghệ thuật đẹp là vĩnh hằng tựa như Sasori khôi lỗi. Vì nghệ thuật hiến thân ta không phản đối. Nhưng là ngươi mới vừa rồi là vì nghệ thuật hiến thân sao? Đó là tại không có ý nghĩa chịu chết. Bởi vì ngươi đối Uchiha, đối Sharingan ghen ghét từ bỏ chính ngươi nghệ thuật. Yamanaka Via lời nói để Deidara có chút mộng. Hắn không nghĩ tới Yamanaka Via là tán thành mình nghệ thuật. Còn biết mình lúc ấy tự bạo ý nghĩ. Làm sao? Ta nói không đúng sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy tự bạo từ bỏ chính ngươi nghệ thuật là đúng. Deidara nghe vậy liền vội vàng nói đến. Không không, ta không hề từ bỏ ta nghệ thuật. Ta là vĩnh viễn sẽ không buông tha cho ta nghệ thuật. Ân, này mới đúng mà. Tốt, ngươi có thể đi. Lần sau không cần dễ dàng như vậy tự bạo. Ngươi cái này nghệ thuật ra chết rồi. Bạo tạc nghệ thuật do ai đến ca tụng? Ngươi để cho ta đi. Vì cái gì? Deidara lại mộng. Yamanaka vì thế mà lại đơn giản như vậy buông tha hắn. Không có vì cái gì. Xem như ta đối một nhà nghệ thuật gia tán thành a. Đi nhanh đi, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý. Deidara gật gật đầu, chóng mặt rời đi. Deidara vừa rời đi, ở một bên nghe lén Anko cùng Yugao liền từ âm thầm đi tới. Anko càng là nói thẳng đến. Chậc chậc. Sa không nghĩ tới ngươi cái tên này thế mà đối Deidara này chủng loại hình cảm thấy hứng thú. Nào có, Anko ngươi đừng nói lung tung. Ta chỉ là đơn thuần thưởng thức Deidara nghệ thuật. Nói thật con người của ta thật thích bạo tạc. Nghệ thuật liền là bạo tạc sao? Người thú vị, với lại ngươi lại là cái bạo tạc cuồng nhân. Yugao chúng ta đi, cách loại người này xa một chút. Nói xong Anko lôi kéo Yugao tay liền muốn rời khỏi. Anko tỉ tỉ, trước chờ một chút, ta còn có việc muốn hỏi đâu. Viễn ca ca, trước mấy ngày trong thôn đá là ngươi làm ra sao? Đúng a, Yugao nói chuyện ta cũng nghĩ tới. Có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Yamanaka Via gật gật đầu. Vài ngày trước trong cơ thể hắn Rinnegan, Sorin lực lượng, băng độn vừa mới dung hợp hoàn thành. Rinnegan cũng lột xác thành màu băng lam. Trong nháy mắt này Yamanaka Via gần vào một trạng thái đặc biệt. Loại trạng thái này tựa như hắn ngay từ đầu mở ra băng độn như thế. Hết thảy chung quanh đều không ảnh hưởng được tâm tình của hắn. hắn tựa như một cái lạnh lùng người đứng xem nhìn chăm chú lên cái thế giới này hết thảy. Khác biệt chính là, hiện tại Yamanaka Vi có được giới ninja lực lượng mạnh nhất. Nương theo lấy suy nghĩ của hắn, chung quanh hắn cảm giác đến hết thảy đều trong nháy mắt bị băng phong. Bao quát toàn bộ làng âm thanh. Nếu như không phải Sorin thời điểm then chốt thu hồi lực lượng của hắn, Yamanaka Vi đá không biết đạo muốn lan tràn ở đâu. Lần này kinh lịch để Yamanaka Vi sợ không thôi. May mà về sau dung hợp cái này ba loại sức mạnh thời điểm chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Cái này khiến Yamanaka Vi nhẹ nhàng thở ra, mới dám rời đi phòng thí nghiệm. Viễn ca ca, tại bị ngươi băng phong trong nháy mắt, ý thức của ta còn không có bị đông cứng thời điểm. Ta thấy được hai bóng người. Hai bóng người? Hạng người gì? Yamanaka Vi thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Có thể tại cái kia loại trạng thái dưới chui vào làng âm thanh còn không bị phát hiện. Mặc kệ là ai đều hẳn là được coi trọng. Yêu Gao nghĩ nghĩ sau nói đến. Hai người kia chung quanh thân thể tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Đều là một thân trường sam màu trắng. Cổ áo thêu lên màu đen câu ngọc. Một người con mắt là Rinnegan. Một người là Byakugan. Yamanaka Vi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra tự lẩm bẩm đến. Nguyên lai là bọn hắn. Xem ra là cảm thấy ta băng độn đến xem tình huống. Nếu như là bọn hắn mà nói, ta không phát hiện được cũng là bình thường. Anko nhiều hứng thú hỏi. Bọn hắn, ai vậy? Người thật giống như biết đạo Yêu Gao nhìn thấy bóng người là ai. Hai người kia một cái gọi Osusuki Hagoromo, một cái gọi Osusuki Hamura. Cũng chính là lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ của hắn. Yêu Gao bị hai người thân phận giật nảy mình. Lục đạo tiên nhân. Lại là lục đạo tiên nhân. Tốt. Hai người kia đã chết đi gần ngàn năm. Bọn hắn không có cách nào với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng gì. Các ngươi chỉ cần coi bọn họ là thành đã chết đi trưởng bối. Ngẫu nhiên nhớ lại một cái là đủ rồi. Yamanaka Vi lời nói để Yêu Gao buông lỏng không ít. Anko thần sắc cũng không giống vừa rồi khẩn trương như vậy. Thấy hai người cảm xúc bình phục, Yamanaka Vi khoát khoát tay nói đến. Các ngươi hai cái nên làm gì làm cái đó đi thôi. Ta còn có chút việc. Rời đi trước, Yêu Gao, chúng ta đi thôi. Ân, Viễn ca ca gặp lại. Hai người sau khi rời đi, Yamanaka Vi từ nhẫn cụ trong bọc đem Sorin ôm đi ra. Sa. Tìm ta có chuyện gì? Vừa rồi Yêu Gao nói lời ngươi nghe được đi. Ngày đó ngươi có hay không cảm giác được lục đạo tiên nhân huynh đệ đến? Sorin lắc đầu lại gật gật đầu. Ta không có cảm giác được. Nhưng là ta thấy được. Hai người này trạng thái rất kỳ quái, tinh thần lực không phát hiện được bọn hắn. Chỉ có thông qua mắt thường mới có thể nhìn thấy. Ngày đó bọn hắn chỉ là đến xem. Không có cái gì động tác khác sao? Yamanaka Vi tiếp tục hỏi. Không có. Bọn hắn thậm chí đều không có đến bên cạnh ngươi. Orochimaru phòng thí nghiệm cũng không có đi vào. Chỉ là trên nền móng không đi vòng vo một cái. Kỳ quái. Hai người này đến cùng tới làm cái gì? Sorin bĩu môi nói đến. Quản bọn họ đâu. Ngươi bây giờ liền coi như bọn họ phục sinh cũng không có cái uy hiếp gì. Lo lắng chuyện này để làm gì? Yamanaka Vi cười cười, nói cũng đúng, hiện tại ta có cái gì phải sợ chứ? HTTP, converter, hố siang, com, txt, 77/77060/169746474. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Sup. Com Converter. Hố Siang. I-A-I-N-I-E-G các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com gạch chéo member gạch chéo 177883 10 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.